Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Chương 168, Vĩnh Hằng Thân Thể. 4/5. Không tin ngươi nhìn. DNC nâng lên hai tay. Ánh sáng màu đỏ lóng lánh. Một viên ngôi sao 5 cánh kim cương xuất hiện trong tay. Sau đó lại là một viên hình tam giác kim cương xuất hiện. Hai viên không đồng dạng tử kim cương xuất hiện, biểu thị nó có thể khống chế. Cái gì? Thật đúng là có thể. Iaji kinh ngạc nhìn qua hai viên kim cương. Trước kia làm lại không có nghĩ qua vấn đề này. DNC vậy, cho tới bây giờ chỉ sáng tạo hình trái tim kim cương. Không có hướng phương diện khác cân nhắc qua. Giờ khác này, bởi vì trong lòng có thể biến hóa ý nghĩ. DNC thẳng đã sáng tạo ra không giống nhau kim cương. Đúng, Iaji đột nhiên nhớ tới. Tựa hồ trước kia thấy qua DNC cầm một thanh kim cương trường kiếm dáng vẻ. Quy Phong run sợ. Như vậy nói như vậy, cái kia kim cương trường kiếm cũng là thông qua biến đổi hình dạng làm ra. Giờ phút này, Iaji mới ý thức tới thần thú chỗ biến thái. Phải nói DNC chỗ biến thái mới đúng. Nếu DNC có thể chế tác vĩnh hằng kim cương, lại thông qua tùy ý cải biến thái làm ra các loại đáng sợ đồ vật. Tỉ như chuôi này kim cương dài đến. Phải biết DNC Diamond Storm chế ra kim cương. Tại anime bên trong ngay cả thần Evertal đều không thể hủy diệt. Đó là chân chính sẽ không bởi vì tự nhiên mà hủy diệt vĩnh hằng chi thạch. Hoàn toàn là phòng ngự mạnh nhất. Không sợ hết thảy Pokemon. Gặp được công kích trực tiếp dùng kim cương trường kiếm nhất thiết cắt. Chảm cắt hết thảy. Đáng tiếc duy nhất chính là vĩnh hằng chi thạch chỉ có thể tồn tại một cái. Không phải thật liền quá biến thái. Hệ thống, DNC có thể cải biến thái sao? Đối với vấn đề này, Iaji cảm thấy vẫn là phải hỏi một chút. Hệ thống phân tích bên trong, chấm ngoặc kép, hệ thống diễn hóa bên trong, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở. DNC hoàn toàn nắm giữ Diamond Storm, có thể biến đổi hình dạng. Nếu như sử dụng Diamond Storm đem mình thi tạo nên vì vĩnh hằng thân thể, vậy nó đem không sợ hết thảy công kích có được vĩnh hằng sinh mệnh. Iaji trầm mặc. Dạng này DNC chẳng phải là vô địch. Bất quá có vẻ như đứng ở trên đỉnh thần thú sinh mệnh đều rất vĩnh cửu. Cơ hồ rất khó bởi vì làm sinh mệnh đạt tới cuối cùng mà chung kết. Căn cứ Kalos địa khu khởi nguyên đến xem, tại mấy ngàn năm trước XYZ 3 vị trưởng quản sinh mệnh, hủy diệt cùng trật tự 3 thần thú là một thiếu nữ Pokemon. Căn cứ hệ thống vừa mới diễn toán, vĩnh hằng thân thể cấu tạo cùng năng lượng phi thường to lớn, cùng Mega Evolution mà khởi nguồn giống nhau. Bởi vậy hệ thống ra kết luận, Kalos địa khu đã từng nắm giữ một cái vĩnh hằng thân thể DNC. Hóa thân thành thiếu nữ bộ dáng. Ba thần liền là vĩnh hằng DNC Pokemon. Bởi vì vĩnh hằng kim cương duy nhất tính. Mới kim cương xuất hiện dẫn đến thiếu nữ tử vong. Hóa thành kim cương. Hệ thống nói hẳn là sáng tạo ra Beto Sato bên trong viên này vĩnh hằng. Kim cương ra hỏa. Thay thế thiếu nữ vĩnh hằng thân thể. Nhưng là lâu dài gấp để thân thể của nó có được thần kỳ năng lượng. Mượn nhờ thiếu nữ tử vong, lưu lại năng lượng, giới thần có tự nhiên lực lượng, thực lực tiềm lực đột nhiên tăng mạnh, mà xuất hiện Mega Evolution có liền là thiếu nữ để lại kim. Cương, mãnh liệt năng lượng bị Pokemon ý chí bao vây, tạo thành các loại Pokemon Mega Evolution. Không có hình thành Mega Evolution kim cương ở phía sau đến bị nghiên cứu lợi dụng. Chế tạo ra thạch. Iaji thần sắc biến đổi. Nói như vậy lợi dụng Z-Crystal liền có thể hấp thu Pokemon ý chí diễn hóa thành Mega Evolution. Không sai. Hoàn toàn chính xác. Lúc này Iaji nhớ tới bị Arcanine nuốt vào bụng bên trong Ferium Z. Dưới loại tình huống này chẳng phải là đã nhanh muốn bị Arcanine đồng hóa. Iaji, người đang làm gì đó? DNC bưng lấy kim cương. Đối Iaji thất thần dáng vẻ phi thường không vui. Kim cương hư không tiêu thất. Nó lôi kéo Iaji cánh tay lay động. Thấy không? Ta là có thể làm được. về sau ta là có thể chân chính biến hóa thành nhân loại. Yaji không phản bác nữa. DNC lời đã bị hệ thống hoàn toàn chứng thực. Nàng có thể thông qua kỹ năng biến thành bộ dáng của mình. Đúng vậy, ta đã biết. DNC có thể biến hóa thành nhân loại bộ dáng đâu. Yaji cuối cùng nói ra DNC muốn nghe. Để DNC cao hứng giơ lên tay nhỏ. Cười đến con mắt đều nhắm lại. Dáng vẻ khả ái. Mang theo vô số vui vẻ. Ha ha, như vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Đem hữu nghị biến càng thêm thâm hậu. Tựa như Pokédex bên trong. DNC cao hứng phi thường. Biến thành nhân loại dáng vẻ. Nó liền có thể chân chính tại thế giới loài người sinh hoạt. Sẽ không lo lắng bất luận kẻ nào kỳ quái ánh mắt. Gian phòng. Corina vụng trộm tránh ở nơi đó. Nhìn xem DNC lao ra. Xong. Nhìn thấy Yaji sắc mặt. Corina cảm thấy mình nhất định phải xong. Converter. Miss Dux. Nàng vừa mới cùng DNC cùng một chỗ nhìn manga hoàn toàn là hư cấu. Nhưng DNC không biết a, nhất định đem hết thảy cũng làm thật. Khó trách Serena không cho nàng nhìn những này. Pokemon biến hóa thành thiếu nữ cái gì? Quả thật có chút không thể nhìn. Đặc biệt là bây giờ bị Yaji phát hiện. DNC càng là không chút do dự đem hết thảy đều nói ra. Đem mình vận động bộ đồ một lần nữa mặc vào. Đợi lát nữa nói không chừng có thể chạy nhanh lên. Thừa dịp Yaji cùng DNC giao lưu. Nàng len lén từ gian phòng đi ra chuẩn bị vòng quanh vách tường đi ra ngoài. Nhưng ngươi đây, ngươi chuẩn bị chạy đi đâu? Tại Yaji trước mặt vụng trộm chạy đi. Không biết Yaji có được siêu năng sao? Corina nhất cử nhất động sớm đã bị phát hiện. Dừng lại mình ra bước. Corina mang theo lúng túng mỉm cười đi vào Yaji trước mặt. Cái kia, ta không phải cố ý mang theo DNC cùng một chỗ đọc manga. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ mà thôi, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Corina đơn thuần tâm tư căn bản cũng không biết đó là vật gì. Yaji không còn gì để nói. Hắn cảm thấy hẳn là để Serena cho Corina phổ cập khoa học một cái. Để nàng chỉ ít không sẽ cái gì cũng không biết. Cái gì? Corina thế mà mang theo DNC nhìn bách hợp manga. Serena đến sau biết được tin tức. Cả người tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước nàng cũng chỉ là nghe cái khác nữ bộc nói qua. Mình xưa nay không dám nhìn những vật kia. Không nghĩ tới rời đi ngắn ngủi mấy giờ. Corina thế mà mang theo DNC cùng một chỗ len lén đi xem. DNC ngươi không sao chứ? Serena thần sắc khẩn trương. Rất sợ DNC bị làm hư. DNC gật gật đầu. Không biết Serena đang lo lắng cái gì? Không có việc gì à? Bất quá học xong rất nhiều thứ. Biết như thế nào mới có thể cùng Yaji đem hữu nghị biến càng thêm thâm hậu? Serena sắc mặt tái nhợt. Cái này còn gọi không có việc gì. Hai câu nói cho nàng mang tới lực trùng kích là tuyệt đối. Nàng mặt không thay đổi đem một bên sắc mặt vô tội Corina kéo tiến gian phòng. Tới, ta cho ngươi phổ cập khoa học thiếu nữ tri thức. Trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Corina rõ ràng so với nàng lớn hơn vài tuổi. Thế mà cái gì cũng không biết còn muốn nàng đến tiến hành giáo dục. Hoàn toàn tiểu hài tử một cái. Còn một mặt mờ mịt bộ dáng. Cái này đều là chuyện gì a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.